Chương 374, Thần thú Thanh Long. Ta đi vừa rồi ta vẫn xem chiến tranh bá chủ thôn vệ giao long đi, các ngươi có thấy hay không chiến thần là thế nào đi lên ta cũng không còn thấy, cảm giác chính là nháy dưới nhãn, chiến thần liền trực tiếp bay lên ngạch ta ngược lại tờ hờ tờ ra thấy được, nhưng không hiểu được. Từ đệ 70 tầng bắt đầu, chiến thần đại nhân lại là 15S thông quan một tầng, lẽ nào đại đầu mục cấp bốt, hắn cũng có thể thuấn sát không có việc gì, ngược lại chiến thần đại nhân cũng muốn đi tới đệ 90 tầng, rốt cuộc là dùng dạng gì phương thức chiến đấu. Đến lúc đó hình chiếu 3D nhìn một cái liền biết Diệp Thần trước mắt thần hồn độ dung hợp, đã đạt đến 50%. Trên người thần long khí tức, càng ngày càng nồng đậm, trong lúc mơ hồ làm cho hắn có loại có thể câu thông thiên địa một dạng ảo giác. Hơn nữa thần hồn độ dung hợp khi đạt tới 50% cái này cửa khẩu phía sau, dung hợp tốc độ lần nữa nhanh hơn. Cơ hồ là 10 giây kéo lên 1%. Lấy cái tốc độ này dung hợp tiếp, không cao hơn 5 phút cửu một linh, Diệp Thần là có thể triệt để dung hợp tiểu thần long thần hồn. Thần hải bên trong, bị Diệp Thần cùng tiểu thần long hai người thần hồn, đồng thời nắm chặt hắc long, thực sự khó hiểu, vì sao tiểu thần long thả cùng với chính mình thần long thân phận không làm, không nên nhận thức một cái nhỏ bé cùng yếu đuối nhân tộc làm chủ nhân, hiện tại càng là cam nguyện hy sinh chính mình, đem thần hồn của mình cùng người khác dung hợp người điên thần long nhất tộc đều điên chỉ có ta hắc long bình thường một ít, hoàn hảo thoát khỏi thần long nhất tộc, bằng không, phỏng. Trương bản long cũng muốn cùng bọn họ chết chung hắc long tâm tư, làm như bị tiểu thần long nghe. Người sau nhìn Hắc Long, ánh mắt lộ ra thương hại ý, kỳ thực, ngươi cũng chẳng qua là một bị tước đoạt trí nhớ kẻ đáng thương mà thôi. Hắc Long cười nhạt, lời như vậy, các ngươi trước đây không biết nói với ta bao nhiêu lần, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ta chỉ biết, ngu xuẩn người đều đã chết, chỉ có ta Hắc Long, còn sống nhưng lại sống cho thật tốt. Diệp Thần thần hồn một tay sờ, cười nói, a ngươi sống rất thoải mái thật không ý đi hề, ý đi hề, ý đi hề lao đại thủ hạ lưu tình tê Hắc Long lật cái mắt trắng ngất đi. Tiểu thần Long truyền âm nói, chủ nhân. Thần hồn dung hợp hoàn tất phía sau, nhất định phải mau sớm tìm được Hắc Long nhục thân, ta có loại dự cảm xấu, người của ma tộc, rất có thể sẽ nhúng tay Hắc Long một chuyện. Diệp Thần gật đầu. Tâm tư rời khỏi thần hải, Diệp Thần đứng ở đi thông đệ 90 tầng gian phòng thang đu bên trên. Nhắm mắt đợi. Đợi thần hồn triệt để dung hợp nhất khắc chiến tranh bá chủ chém giết thanh lân thiên tuế giao chiến đấu trường mặt, hắn cũng nhìn thấy. Lấy trước mắt hắn thuộc tính, cho dù sử dụng thần kỹ bất khuất chiến hồn, cũng gánh không được thanh lân thiên tuế giao một kích. Không bằng đến khi thần hồn triệt để dung hợp, để cho mình đối với quái vật uy hiếp áp chế, đạt được cao hơn trình độ. Như vậy, cho dù là như thanh lân thiên tuế giao như vậy công kích biến dị hình ác ma linh chủ, ở trước mặt mình, cũng sẽ trở nên dường như cá trạch một dạng nhu thuận. Diệp Thần hành vi, lần nữa làm cho ngắm nhìn người chơi trong lòng kinh nghi. Chiến thần làm sao dừng lại hắn chẳng lẽ không sợ bị chiến tranh bá chủ hạ xuống quá xa sao chiến tranh bá chủ đồng dạng chú ý tới Diệp Thần hành vi, nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ là chứng kiến thần bảng quái vật quá mạnh mẽ, không dám lên tới bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, bước chân hắn nhất khắc không ngừng, hướng về phía trước một tầng lao đi. Thần thú bạch hổ, há mồm phun ra một đạo bạch quang, một đầu dao ý 60m tiểu hình bạch hổ, xông về đệ 91 tầng chiến tranh bá chủ. Song phương bắt đầu huyết tinh lục chiến đứng lên. 2 phút phía sau, chiến tranh bá chủ lần nữa lợi dụng trong cơ thể ố quang siêu cường ma lực, xé nát bạch hổ, sử tàn nhẫn thôn phệ. Một phần nửa phía sau, chiến tranh bá chủ đem Chu Tức hiển hóa ra ngoài một đầu phượng hoàng, cho tươi sống nuốt sống. Một phút đồng hồ sau, lại đem thần thú huyền võ hiển hóa ra ngoài một đầu nghìn năm huyền quy, liền sắc cùng nhau, nuốt vào trong bụng. Khi hắn đứng ở đệ 94 tầng thần thú tháp gian phòng lúc, thân hình bởi vì cắn nuốt 4 đầu thần thú hiển hóa ác ma lĩnh chủ cấp bốt, đã cao tới 50m. Khí tức cả người như vực sâu như ngục, một tia nhân tộc khí tức cũng không, trong mùi phụt lên, là nồng nặc hắc sắc ma khí, hai chân bước qua mặt đất. Giấy lên từng đạo hắc sắc ma diễm. Ngang nhìn thấy chiến tranh bá chủ bước vào đệ 94 tầng, ở vào thần thú tháp đông phương thần thú Thanh Long, dĩ nhiên tự mình hạ tràng, hướng chiến tranh bá chủ phóng đi. Thanh Long đẳng cấp, thần thú lượng máu, 100 ức thần thú huyết mạch 100 ức, bất tử chi thân 100 ức phòng ngự, 5 triệu công kích, 10 triệu kỹ năng, Thanh Long thần thể, tuyệt đối đóng băng lĩnh vực, đa trọng công kích, Thanh Long lực ảnh, Thanh Long hét giận dữ, Thanh Long vẫy đuôi, huyết mạch áp chế miêu tả, tứ đại thượng cổ thần thú chi một. Đi theo thần long nhất tộc, thủ hộ thần thú tháp bí mật. Tuyệt đối đóng băng lĩnh vực kỹ năng miêu tả, lấy chính mình làm trung tâm, đem chu vi phương viên 1000m bên trong không gian biến hóa vì lĩnh vực của mình. Đối với bên trong lĩnh vực tất cả mục tiêu định thân, kiệt sức toàn thuộc tính giảm xuống 50%, mỗi giây giảm huyết 1000.000 điểm không nhìn phòng ngự. Thần bảng đệ 94 tầng, dĩ nhiên là tứ đại thần thú tự mình hạ tràng vây xem người chơi triệt để rung động thuộc tính này, cái này công kích. Cái này kỹ năng quá biến thái may mà không có như vậy thần thú qua đây công thành, nếu không, sợ rằng không có người nào có thể gánh vác nó một kích. Chiến tranh bá chủ phỏng chừng biết dừng bước tại 94 tầng, đừng nói những thứ khác, qua một cái tuyệt đối đóng băng lĩnh vực kỹ năng, là có thể ăn chết hắn. Tuy là chiến tranh bá chủ hiện tại khí tức, hình dung vô cùng kinh khủng, nhưng chúng người chơi còn không xem trọng hắn. Thần thú thanh long quá cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi ác ma lĩnh chủ bột giai cấp, đạt tới cao hơn một tầng thứ thực lực. Chiến tranh bá chủ điên cuồng hét lên một tiếng, hướng thanh long nhanh như tia chớp nào tới. Người sau to lớn mắt rồng lạnh lẽo, chân trước nhẹ nhàng rạch một cái. Một đạo bao dung 1000 mét phòng ngự hình cầu lập thể lĩnh vực quay vo NG, đem chiến tranh bá chủ toàn bộ bao gồm tiến đến. Người sau lập tức bị khí lạnh vô cùng đóng băng định thân, không thể động đậy. Đồng thời chịu đến kiệt sức cùng giảm huyết song trọng thương tổn. Chiến tranh bá chủ lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một đoạn đi xuống điên cuồng rơi. Thanh long miệng phun tiếng người, ma tộc các linh, ngươi dựa vào đọa lạc thiên sứ lũ sở lực lượng ăn gian, cái này là đối ngươi nghiêm phạt chiến tranh bá chủ bị định thân đóng băng, không cách nào làm bất kỳ đáp lại nào. Nhưng trong cơ thể, phảng phất có một tấm cự cổ bị gióng lên một dạng, phát ra trận trận tiếng vang trầm trầm. Cái này tiếng trống càng ngày càng nặng, càng ngày càng trầm buồn bực, nghe được ở đây người chơi đều có chủng trái tim đều muốn nhảy ra cảm giác giống nhau, vô cùng khó chịu. Đông rốt cục, cái này tiếng trống lôi tới cực điểm, bao vây chiến tranh bá chủ vạn năm hàn băng, đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn. Sau đó ố quang 1, 2, 4 tốc biến, hàn băng chợt vỡ vụn. Chiến tranh bá chủ lượng máu trong nháy mắt trở về đầy, sông sắp xuất hiện tới, hung ác độc địa vô cùng hướng thanh long công tới. An gian thì như thế nào chủ nhân lực lượng, vượt qua thế gian tất cả, há là ngươi một ít tiểu thần thú là có thể phong bế vừa lúc, hôm nay sẽ giết các ngươi cái này 4 đầu thần thú, hiến tế cho vĩ đại mà siêu phàm chủ nhân mang theo ấu quang công kích, đánh vào thần thú thanh long trên người, dĩ nhiên trực tiếp đối với thanh long tạo thành 100 triệu điểm tổn thương, hơn nữa không nhìn phòng ngự thanh long công kích. Lại chỉ có thể đánh rơi chiến tranh bá chủ mỗi lần 5 triệu huyết, hơn nữa người. Sau trên người ô quang lóe lên, lượng máu có thể trong nháy mắt trở về đầy. Một đám người chơi nhìn đến đây, nhất thời biết, chiến tranh bá chủ phải thắng mà lúc này đây, Diệp Thần rốt cục động, bước chân, dọc theo thang đu, hướng đệ 90 tầng đi tới PS, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.